gen của ta vô hạn tiến hóa. Chương 509, 509, bắt đầu đi săn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuôn mặt xinh đẹp của Tư Thính Tiết xuất hiện trên thủy tinh liên lạc. Lục Diên cười nói, chúng ta gặp nhau ở đâu vậy? Tới Bạch Vân Thành đi. Chúng ta sẽ tập trung ở lối vào của sảnh dịch chuyển trong Bạch Vân Thành. Được, Lục Diên cũng không hỏi gì thêm. Gật đầu rồi lấy hắc hùng số 1 ra. Sau đó, Lục Diên lên hắc hùng số 1. Tới sảnh dịch chuyển đến Bạch Vân Thành. Sau khi rời khỏi sảnh dịch chuyển, Lục Diên ra cửa đợi. Chưa đầy vài phút, Lục Diên đã nhìn thấy Tư Thính Tuyết và Rebecca đi ra. Tư Thính Tuyết mặc một chiếc áo choàng màu xanh lam và cầm một cây pháp trượng làm từ băng tinh. Rebecca cũng là một chiến binh hệ nguyên tố. Nàng ấy mặc một chiếc áo choàng màu đỏ thẫm. Trong tay cầm một cây pháp trượng trông giống như được làm bằng gỗ đỏ. Bên trên có gắn một tinh thạch màu đỏ. Hai người một băng một hỏa. Trông vô cùng bắt mắt. Hai người cũng nhìn thấy Lục Duyên ngay. Rebecca cười hì hì rồi vẫy tay với Lục Duyên. A Duyên, Tư Thính Tuyết gật đầu. Lục Duyên nở nụ cười. Phải tìm vị trí của những thiên tài người đầu chó kia ở đâu? Tư Thính Tuyết nói một cách kiêu ngạo. Chỉ cần ngươi chịu chi linh tinh ra thì muốn tìm vị trí của người khác không hề khó. Ta đã nhận được tin. Hôm nay, ở ngoại thành có 4 thiên tài người đầu chó trên danh sách. Trong đó có 2 người là bậc 4. Để chúng ta xử lý chắc sẽ hơi khó khăn. Còn lại 2 chiến binh lãnh chúa viên mãn bậc 3. Một người tên Clara, người còn lại tên Chu Nhĩ. Mục tiêu của chúng ta hôm nay chính là họ. Lục Duyên nhướng mày, có phần ngạc nhiên nhìn Tư Thính Tuyết. Không ngờ ngươi lại tìm hiểu đầy đủ như vậy. Nghe vậy, khóe miệng Tư Thính Tuyết khẽ cong lên. Biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng. Rebecca ở bên cạnh nói với vẻ đau lòng. Đây đều là những thông tin mà Tiểu Tuyết đã tốn rất nhiều linh tinh mới có được. Bây giờ có rất nhiều tay buôn tình báo kiếm tiền. Lục Duyên có chút kinh ngạc. Không ngờ ở khởi nguyên chi địa còn có cả người buôn tình báo. Nhưng nghĩ lại thì cũng phải. Đối với nhiều người thì thông tin cũng có giá trị của nó. Hắn mỉm cười. Hai người đầu chó đó ở đâu? Ánh mắt Tư Thính Tuyết khẽ lóe lên. Clara đang săn hung thú ở một băng nguyên cách huyết cốt thành 3.000 km. Còn Chu Nhĩ thì ở trong một di tích gần Bạch Vân Thành. Di tích, Lục Duyên ngẩn ra, có chút kinh ngạc, đó là một di tích mở. Bảo vật quý giá trong đó đã bị các cường giả lấy đi từ trước rồi. Nhưng nếu may mắn thì có thể tìm được đồ còn sót lại. Cái này cũng tùy vào may mắn, mà giá trị của bản thân di tích cũng không lớn. Tư Thính Tuyết giải thích, Lục Duyên khẽ gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, vậy trước tiên chúng ta đi tới di tích đi. Lục Duyên mỉm cười, ta cũng nghĩ thế, Tư Thính Tuyết gật đầu. Lục Duyên cười nói, vừa hay ta đang có một phi hành khí chiến đấu, có thể đi thẳng tới đó. Tư Thính Tuyết gật đầu, ù, Lục Duyên phát động ý niệm, hắc hùng số 1 liền xuất hiện trên đường phố. Tuy nhiên, ở Bạch Vân Thành có rất nhiều phi hành khí chiến đấu và nhiều loại thú cưỡi khác nhau. Vậy nên hắc hùng số 1 cũng không quá nổi bật. Thế nhưng, Rebecca lại nhìn phi hành khí chiến đấu với vẻ tò mò. Ta đã thấy cái này trước đây. Đó là phi hành khí mà ngươi đã sử dụng khi còn ở di tích cơ giới Ayur. Phải không? Lục Duyên cười gật đầu. Đúng vậy, nhưng giờ đã cải tiến một chút. Các ngươi lên đi. Cả ba leo lên xong, hắc hùng số 1 liền biến thành một tia sáng đen rồi bay ra khỏi thành phố. Cách Bạch Vân Thành hàng chục nghìn km có một dãy núi. Trong dãy núi có một số lượng lớn phế tích nối tiếp nhau. Cho nên thường có rất các chiến binh gen Yui tới khu phế tích này. Hắc hùng số 1 cắt qua bầu trời và đến vùng núi này. Tư Thính Tuyết nhìn dãy núi cách đó không xa, ánh mắt lóe lên. Nói, đến rồi, đây là khu di tích đó. Lục Duyên có chút tò mò. Di tích có những gì vậy? Tư Thính Tuyết suy nghĩ một lúc rồi nói. Đó là một phế tích đặc biệt của một tông môn tu luyện linh kỹ. Bên trong có rất nhiều các linh kỹ. ta nghe nói rằng một số cường giả đã tìm thấy linh kỵ cấp đế trong đó. Lục Diên có chút kinh ngạc. Linh kỵ cấp đế ư, may mắn thật. Linh kỵ và chiến kỵ có phần giống nhau. Đều được sử dụng thông qua linh lực. Nhưng chiến kỵ được gắn liền với gen. Được xem như là khả năng bẩm sinh. Còn linh kỵ cần phải tự học. Ngoài ra, các linh kỵ không thể đem lại các loại cường hóa như của gen siêu phàm sau khi được ghi lại. Giống như thể thuật, nó cũng là một phương tiện mạnh mẽ để nâng cao sức mạnh chiến đấu. Nếu là linh kỵ cấp đế, sức mạnh của nó sẽ tương tự như chiến kỵ cấp đế. Thành thạo các linh kỵ cấp đế tương đương với việc có nhiều hơn người khác một chiến kỵ cấp đế. Tuy không mang đến sự cường hóa như gen siêu phàm, nhưng vẫn giúp chiến binh gen cải thiện khả năng chiến đấu. Lục Duyên có chút ghen tị. Không chỉ Lục Duyên mà Rebecca cũng rất mong chờ. Không biết ở đây có còn có linh kỹ nào khác không nhỉ? Biết đâu chúng ta lại may mắn gặp được thì sao? Lục Duyên cũng gật đầu. Biết đâu lại được. Cách chương.